Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 909, tai nạn tiến đến. Ngươi tại sao lại đến? Để ngươi đi không biết sao? Bảo Tứ thấp giọng quát nói, ngươi cho rằng đây là đang chơi trò xiếc sao? Đây chính là muốn chết người a. Bảo Phá trầm giọng nói ra, phụ thân, ta hiện tại cũng mở vô ngã, còn có nửa canh giờ, ta cái này chí tôn thực lực cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe được nhi tử lời nói, Bảo Tứ còn giống như mới biết được, nhi tử hiện tại mở vô ngã, cũng có chí tôn thực lực, vậy ngươi đi trước đem người sơ tán. Vâng, Bì Lương Tuấn hiện tại là rất tức giận. Nhưng dưới đáy dung nham phát ra nộ hống nhượng hắn tỉnh táo một điểm. Các ngươi hai cái lập tức nhà. Bì Lương Tuấn trầm giọng nói ra. Phụ thân, cút. Bì Thành cùng Bì Quang Huy rất bất đắc dĩ. Cũng muốn trợ giúp một chút phụ thân. Nhưng không có cách. Hiện tại chỉ có thể xéo đi. Dù sao thực lực bày ở chỗ này. Ở chỗ này vẫn phải nhượng phụ thân chiếu cố. Nhưng là này dung nham phía dưới, đến cùng là quái vật gì? Mang theo nghi hoặc, Bì Thành cùng Bì Quang Huy đi trước Bảo Phá lúc này cũng tại sơ tán người xem. Nhưng là có chút người cũng là không nguyện ý đi a. Tựa hồ lập tức có trò vui nhìn, cái này náo nhiệt xem ra là không phân khu vực, người ở nơi nào đều thích xem náo nhiệt, còn không chê có nhiều việc. Có thể là có chút người nhất định là muốn bi kịch. Hống hống hống, từng đợt điên cuồng tiếng gầm gừ lần nữa vang vọng toàn bộ hải vực. Tại vô vọng trên biển, lần nữa nhấc lên so vừa mới còn muốn cự đại hải khiếu. Hướng về chung quanh đánh tới, đây chính là một cái tai nạn a. Vô số dung nham bắt đầu phun trào, tựa như từng khỏa hỏa tinh giống như... Cho dù là ba cái tao lão đầu thiết hạ kết giới, đều không thể chống đỡ được những này dung nham ăn mòn. Không có một chút liền biến mất, khi một giọt dung nham rơi xuống trên khán đài, người nào đó trên cánh tay lúc, điên cuồng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, người này lấy mắt thường tốc độ bắt đầu biến thành khung xương. Cái này dung nham quả nhiên khủng bố như vậy a. Mà lại cái này dung nham tựa như dày đặc gatlin giống như. Hướng về chung quanh, trong đám người tại kêu thảm, nếu như cho bọn hắn một cơ hội, chắc chắn sẽ không dừng lại xem náo nhiệt. Đây quả thực tựa như tại cầm sinh mệnh nói đùa giống như. Bốn cái chí tôn cũng là tại chống lại những này dung nham. Dù sao rơi trên người mình, cũng không biết sẽ tạo thành cái dạng gì thương tổn. Nhưng mà Thanh Vũ Đồng bên này, chung quanh thị vệ toàn bộ bị đánh rơi, chỉ nàng nhóm 5 cái tốt giống có chủ giác quang hoàn giống như, này dung nham cũng là không rơi vào trên người các nàng. Phảng phất vạn tiến tề phát, cũng là bắn không trúng không có đạo lý, vận khí cũng là tốt như vậy, Diệp Tử Tử nhắm mắt lại, trong miệng thì thào nói ra. Thanh âm này thật là dễ nghe a. Đúng vậy a, âm thanh tự nhiên. Khai Vân cũng là nhắm mắt lại hưởng thụ. Quá dễ chịu. Brett nghẹt nghẹt miệng. Thật sự là hai cái tiểu biến thái. Ai cần ngươi lo a. Lão nữ nhân, Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Brett cũng lười chấp nhặt với Diệp Tử Tử. Không nói lời nào. Thanh Vũ Đồng ngược lại là nhìn lấy dung nham bên trong. Đến cùng sẽ xuất hiện quái vật gì? Nghe cái này tiếng giống giận dữ. Là cái rất lợi hại quái vật a. Không thể coi thường. Không thể coi thường. Tốt a, chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng đấy 5 cái đồ biến thái ở chỗ này. Phải cẩn thận là này 4 cái chí tôn. Một đạo dung nham vậy mà trực tiếp phun ra ngoài. Tựa như loại kia suối phun giống như. Để cho người ta hoa mắt. Rất là lộng lẫy, nhưng mà đạo này dung nham trực tiếp từ thâm hải phun ra. Tại bao la vô vọng trên biển, một cỗ kinh khủng dung nham phá hải mà ra. Trùng thượng vân tiêu, nhưng mà cỗ này dung nham bị trên không trung gió thổi lướt nhẹ qua. Nguyên là thẳng tắp, hiện tại xuất hiện uốn lượn. Về phần hội thổi đi nơi nào ai cũng không biết, nhưng không khó phủ nhận là cái này dung nham nếu là rơi xuống, lại là khủng bố tai nạn. Lão Mao, hôm nay thu hoạch thế nào? Một cái 7 tuần lão đầu cầm cần câu cùng cái sàng đi tới. Trên mặt rào rạt cái này ôn hòa nụ cười. Là lão Vương đến a, người này tiểu tôn tôn cương vừa ra đời. Bỏ được đi ra, lão Mao cũng là một cái thất tuần khoảng chừng lão đầu. Mang theo mũ rộng vành đầu cười nói. Lão Vương ngồi tại lão Trương bên người. Khẽ cười nói. Hai anh em chúng ta câu cá trọng yếu. Trong nhà có lão bà tử nhìn lấy liền tốt. Nhìn ngươi cái này không ngậm miệng được. Thêm tôn tử dễ chịu đi. Lão Vương khẽ cười nói. Tựa hồ có chút hâm mộ. Này đúng vậy a, ta đứa con kia không tranh lấy. Cả một đời ngay tại cái này làng chài nhỏ bên trong. Cũng chờ lấy tiểu tôn tôn cho ta lão Vương nhà Quang Tông Diệu Tổ. Cái này Quang Tông Diệu Tổ ai? Lão Mao thở ra một hơi. Nhi tử kia của ngươi cũng nhanh 20 năm không có nhà đi. Ai, có đôi khi thật cảm thấy không có đứa con trai này. Nhi tử kia của ngươi bận bỉu, cũng may mắn có con của ngươi tại Đoạn Mạch Tông. Thôn chúng ta bên trong mới tốt một điểm. Lão Mao khẽ cười một tiếng. Trước kia là cảm thấy rất có mặt mũi, nhưng thời gian dài người nào lại nhận được. Câu cá. Đừng nói như thế mất hứng sự tình. Tốt, hôm nay để cho chúng ta thắng lợi trở về. Hai người trốn ở bờ biển, một bên nói chuyện phiếm, một bên câu cá, bên cạnh còn để đó ít rượu. Lão Mao a, ta có phải hay không uống say a? Ngày đó một bên giống như bị che lại, lão Vương chà chà con mắt hiếu kỳ hỏi. Lão Vương cũng là xoa xoa con mắt, không hiểu ra sao. Đó là cái gì mà ở chân trời? Một cỗ cự đại hải khiếu đột kích, khủng bố uy áp phảng phất có thể xé bỏ hết thảy sự vật. Lão Mao đây là cái gì? Lão Trương một phát bắt được lão Mao cánh tay. Hoảng sợ hỏi, lão Mao cũng bị trước mắt đồ vật cho kinh ngạc đến ngây người. Quá cao phảng phất đem bầu trời đều che khuất. Biển động không có tới. Một cỗ cường đại cương phong nhất thời đánh tới, hai cái lão nhân trong nháy mắt liền bị thổi bay, thân thể hung hăng đụng vào đằng sau trên tảng đá lớn. Hai người toàn bộ phun ra máu tươi, mà ở hậu phương mấy trăm mét làng chài bên trong, sở hữu phòng trọ toàn bộ bị sốc lên, toàn bộ làng chài trên dưới số ngàn người, trong chớp nhoáng này liền chết hơn 10 cái. Kinh hoàng lan tràn tại tất cả mọi người tâm linh phía trên. Bởi vì tất cả mọi người trông thấy này khủng bố biển động. Đêm này trên bầu trời liệt dương che lại. Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống cầu nguyện. Cầu nguyện hải thần che chở. Lão Mao, lão Trương, hai vị lão nhân nhìn lấy thế tới mãnh liệt biển động. Không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Hô! Ngập trời biển động trong nháy mắt liền đem toàn bộ làng chài lật tung. Tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ tử vong. Cho dù là mới sinh con, đơn giản cũng là tàn nhẫn cùng cực. Cái này làng chài là cách gần nhất thôn trang. Ở chung quanh còn có trên 100 cái dạng này thành trấn. Cái này khủng bố biển động không có giảm bớt chút nào. Hướng phía nội địa đánh tới. Mà ở hậu phương. Một cái càng khủng bố hơn biển động theo sát mà đến. Khi mọi người nhìn lấy cái này thôn phệ hết thảy biển động. Tuyệt vọng thật sâu tuyệt vọng mà ở tuyệt vọng đồng thời. Thương khung xuất hiện một đảo liệt diễm. Trượt quá đỉnh đầu Đoạn Mạch Tông ngoại tông bên trong chấp pháp đội bên trong. Giờ phút này chính là lúc ăn cơm sau. Mao đội chúc mừng ngươi nghe nói muốn đi nội viện a. Một vị chấp pháp đội viên cầm chén rượu ha, ha cười không ngừng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.